Minh Hòa tiền tử cũng tới. Đệ tử của đạo vương, đại năng Nhật Nguyệt Cảnh thất trọng, các cường tập lần này đều phái cường giả Nhật Nguyệt cao trọng tới. Minh Hòa tiền tử nhìn về phía Cẩm Thành bị phong bế, hàng mày khẽ cau, bỗng nhiên nàng cất lên thanh âm thanh thế. Thiên Hà thành chủ, tiền tộc Minh Hòa cầu kiến, xin mở cửa gặp mặt. Thần tộc Băng Hồng cầu kiến. Vị cường giả thần tộc cũng lên tiếng. Mà tộc Nà Đạt Trí cầu kiến. Các vị cường giả của cường tộc đều dồn dập mở miệng. Bất quá Cẩm Thành vẫn đóng chặt. Một lát sau có tên nói thầm thầm văng ra. Chư vị, thứ cho ta không thể mở cửa thành. Thượng cổ tử linh hiện hiện. Cửa thành tự bế, đây là quy tắc của cổ thành. Mà ta cũng chỉ là khôi lỗi thôi. Hôm nay nếu ta mở cổng ra, chức thành chủ này chỉ sợ không làm tiếp được nữa. Nghe vậy mọi người không khỏi nhíu mày. Thiên Hà thành chủ, hậu duệ tiền vân tộc ta đang ở bên trong, niêm phong cổng thành mấy ngày chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Thiên Hà qua loa đáp, sau 3 ngày cửa sẽ tự mở. Ta nghĩ 3 ngày hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nếu chủ vị cảm thấy không ổn, cứ tự động phá cửa là được. Ta không quan tâm những chuyện đó. Ta muốn bế quan, chủ vị hãy tự quyết định đi. Vứt xuống những lời này xong, Thiên Hà không tiếp tục lên tiếng. Tùy các người muốn chơi thế nào thì chơi, có bản lĩnh thì phá cửa, còn bảo ta mở cửa, đó là điều không thể. Tùy hắn có thể mở cửa, nhưng thế nhưng hắn không muốn mở. Huống chi nếu cưỡng ép mở thì chính hắn sẽ bị cắn trả. Và lại, hắn cần thiết phải mở cửa sao? Ta lại không mời các người vào thành. Đạo thành cũng vậy, tổ vũ cũng thế, đều là tự bọn họ đi vào, chẳng lẽ là ta bắt ép bọn họ tới đây? Cường tập tùy mạnh nhưng không liên quan gì tới ta. Thật sự có can đảm thì mau đến cầm thành, phá thành cẩn thận lại chết cả vô địch, khiến cho các cổ thành khác bạo động. Ngoài thành, bầu không khí đã yên tĩnh trở lại. Thiên Hà không mở cửa, kỳ thật đó là điều trong dữ liệu. Nhưng Thiên Hà cự tuyệt dứt khoát như thế vẫn khiến cho những người này có chút bất mãn. Tuy nhiên, dù không vừa lòng thì họ cũng không có cách nào. Thật sự phải ngạnh công phá cửa sao? Mọi người nghĩ tới rồi thôi, không ai liều lĩnh thực hiện. Trừ phi thật sự đến mức bất đắc dĩ. Tốt nhất là để cho vô địch nhúng tay. Nhật Nguyệt phá cửa thì rất dễ bỏ mệnh. Đúng vào lúc này, có cường giả mở miệng hỏi. Người của nhân tộc đã đến chưa? Tạm thời chưa có. Đại hạ phủ Trịnh Bình đang ở phụ cận. Hình như ông ta cũng muốn tới bên này. Trịnh Bình. Có kẻ cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới vào Nhật Nguyệt, sát khí cũng lớn phết. Nghe nói trước đó hắn đã giết Huyền Khải nhất tộc Kim Khải. Hắn muốn tới tham gia náo nhiệt hay là đi tìm cái chết? Vừa dứt lời, một đạo đào khí nổi lên trời đất bắn tới, ầm một tiếng vang rền. Muốn chết. Sinh linh mới nói chuyện trước đó gầm thét một tiếng, hiển hiện thân ảnh một đầu sư tử màu vàng kim to lớn vô cùng, bao trùm thiên địa. Mà giờ khắc này cách đó không xa, Trịnh Bình chậm rãi đi đến. Người muốn chết à? Sư tử màu vàng kim lạnh lùng nhìn Trịnh Bình, ánh mắt băng hàn. Trịnh Bình, người đang khiêu khích ta sao? Khiêu khích? Đúng vậy, thế nào? Có phải người muốn chết hay không? Người của đại hạ phủ ta lại tới lượt người sỏi mói à? Lá gan không nhỏ. Đừng tưởng rằng kim cương sư nhất tộc là chủng tộc bách cương thì gây gớm lắm. Người muốn sư vương các người nếm thử đào của đại hạ vương sao? Im ắng. Sư tử màu vàng kim dần thu lại sắc đỏ trong mắt, lạnh lùng nói. Trịnh Bình, đừng trêu chọc cường địch cho đại hạ phủ các người. Tình hình bây giờ không giống với 20 năm trước đâu. Trịnh Bình cười cười. Ừ, không nói lung tung nữa, phủ chủ sắp chứng đạo, chúng ta đều là lão hồ không có nành vuốt, các ngươi thì lại rất ngông cuồng. Bất quá, dù yếu hơn nữa thì muốn diệt kim cương sư nhất tộc các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Trịnh Bình dứt lời lại quát, ngươi muốn tìm cái chết hả? Kim cương sư nhất tộc có phải muốn bị diệt tộc? Thứ xúc vật không bằng chó, lúc nào đến phiền các ngươi cản rỡ với nhân tộc ta rồi. Ông nhìn quanh một vòng cười lạnh nói, còn có... Huyền Khải nhất tộc, khá lắm. Ngày ngày chỉ biết ôm mông tiền tộc, bằng không thì vô dụng. Trong hư không lại lần nữa hiển hiện từng bóng người. Tiền tộc Minh Hòa nhìn về phía ông, hờ hững nói. Trịnh Bình, nói chuyện chú ý một chút. Nhân tiên là đồng minh, đấy không phải là chuyện người và ta có khả năng quyết định. Gặp qua Minh Hòa tiền tử. Trịnh Bình tỏ ra khách khí một thoáng, cười tủm tỉm nói. Ta đâu nói các người, ta đang nói Huyền Khải nhất tộc. Chúng quá to gan, ta thấy Huyền Khải Vương đời này là không định ra khỏi Huyền Khải giới nữa rồi. Thiên Đúc Vương sẽ một mực chở hắn. Minh Hòa không để ý ông, mà vị cường giả thần tộc cùng ma tộc thì dồn dập nhìn về phía Trịnh Bình. Trịnh Bình cũng không sợ, còn chủ động khiêu khích. Nhìn ta làm gì? Giết ta? Giết ta thì đại hạ phủ sẽ lập tức khai chiến phải giết toàn bộ các người. Các người thử giết ta xem. Dứt lời, ông lại nói. Ta còn đang ngại đại hạ phủ không đủ thiết huyết đây. Hôm nay hãy giết ta. Ta sẽ dùng máu của ta nói cho đại hạ phủ biết. Chỉ có tử chiến thì mới có sinh lộ. Qua loa quỵ lụy, sẽ không có trái ngon mà ăn đâu. Ông không sợ chết. Ông cũng rất bất mãn về chính sách của đại hạ phủ bây giờ. Qua loa nhún nhường không phải là đường hay. Nếu thần ma dám ở trước mặt mọi người giết phủ trưởng đại hạ chiến tranh học phủ, thì dù như thế nào đại hạ phủ cũng đều phải xuất đao. Không xuất đao, đao đại hạ phủ liền trở thành đao gãy. Các người giết đi. Dùng máu của ta để thức tỉnh hạ gia, thức tỉnh đại hạ phủ, bỏ đi những ý nghĩ không thiết thực. Thần ma tuyệt đối không thể cấu kết với nhau. Cường giả hai tộc thần ma đều không có động tĩnh. Hiện tại muốn giết Trịnh Bình cũng không khó. Bất quá, không có lý do gì mà giết ông thì chính là thần ma chủ động mở ra chiến tranh. Trước mắt, điều này không cần thiết. Nếu chủ động mở ra chiến trường thì dễ dàng dẫn phát đại hạ phủ phản nghịch. Đương nhiên, nếu thật sự chiến đấu, giết Trịnh Bình thì cũng không có gì đáng trách. Chẳng qua hai bên có chưa đủ trở mặt sao? Trịnh Bình hừ nhẹ một tiếng. Ta biết các người sẽ không dám chủ động giết ta mà. Còn nếu như ông khiêu khích rồi bị giết, vậy thì hết cách. Ông cũng không e ngại điều này. Ông nhìn về phía cửa thành phòng bế, nhìn tử khí bao trùm thiên địa, trong lòng Trịnh Bình thầm thở dài một tiếng. Xong rồi, Tổ Vũ chạy không thoát, những người này đại khái sẽ không dám giết Tần Phóng, thế nhưng giết Tổ Vũ cơ hồ là chuyện chắc 100%. Dù ông muốn ra tay thêm một nhật nguyệt nhất trọng như ông cũng không thay đổi được gì. Ông đang nghĩ ngợi, có người bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, mở miệng hét to. Có thiên tài chết, Liệp Thiên Cát truyền tin, trong thành Tử Linh tràn lan, thiên tài huyết ngạc tộc Đấu Hải, xếp hạng 312 hoàng bản đã chết. Tĩnh lặng, không ai nói gì, lại chết thêm một thiên tài. Trên thực tế mấy ngày này đã chết rất nhiều thiên tài, chết thêm mấy người thì cũng là điều bình thường. Một lát sau có người hỏi, Tử Linh giết hay là bị người khác giết? Không rõ. Vị cường giả kia trả lời, có thể là Tử Linh giết, có thể là do Tổ Vũ làm, cũng có thể là những người khác giết. Liệp Thiên Các nói cho đó Tổ Vũ đã đi cầu kiến Thiên Hà, thế nhưng có phải bị cự tuyệt, không cho hắn cơ hội ra khỏi thành. Chưa ra khỏi thành là tốt. Có người đáp lại, thanh âm nghiền ngẫm, đã như vậy thì cứ chờ 3 ngày là được. Không, 2 ngày là đủ rồi, cửa thành mở ra thì họ sẽ lập tức vào thành vây giết Tổ Vũ. Nhiều cường giả như vậy, còn có vài vị nhật nguyệt nhất trọng, thất trọng. Thiên Hà đã mặc kệ, nhật nguyệt tử linh tàn biến, giết Tổ Vũ chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Còn về nhân tộc nguyện ý ra mặt với đa thần văn nhất hệ được mấy người? Đại hạ phủ tự thần còn khó đảm bảo, đại tần phủ cũng vô lực bảo vệ Tổ Vũ, chẳng lẽ hy vọng vào đại minh phủ như cả ướp muối kia? Vô địch các tộc khác bị cản, vô địch của nhân tộc cũng đừng hòng tới. Giờ phút này Tổ Vũ đã là cá trong chậu, coi như hắn chết chắc. Bên trong tòa thành cổ, Tổ Vũ tiếp tục giết tử linh, hắn còn thuận tay thủ tiêu một số gia hòa không chịu nổi mà chạy ra khỏi cổ ốc. Thủ hoạch khác thì không lớn, nhưng cổ thành lệnh thì hắn cầm được không ít. Chẳng rõ đám cổ thành lệnh này rốt cuộc có tác dụng gì. Dĩ nhiên chúng có chức khắc chế với tử khí và tử linh. Cổ thành lệnh đẳng cấp cao có thể sai sử một số tử linh nhỏ yếu. Thế nhưng Tổ Vũ đã thử nghiệm thì thấy hiệu quả rất bình thường. Giờ phút này, trong tay hắn có một tấm cổ thành lệnh vòng 16, nhưng cũng chỉ đuổi được tử linh Long Vân Cảnh. Đối với tử linh Sơn Hải thì vô hiệu. Cổ thành lệnh ở vòng sâu hơn vòng 16 thì hiện tại Tổ Vũ chưa tìm thấy tấm nào. Cũng không biết cổ thành lệnh đẳng cấp cao hiệu quả có tốt hơn hay không. 3 đầu nhật nguyệt tử linh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Giờ phút này chúng đã có vẻ hơi nôn nóng, phát cuồng. Có đôi khi cảm ứng không được hung thủ giết tử linh thì chúng sẽ tàn phá cổ ốc lung tung, khiến tử khí tràn ngập toàn bộ cổ thành. Bên trong thành cổ còn thêm tĩnh lặng, ngay cả cư dân cổ thành hiện tại cũng không nhìn thấy một ai. Cư dân cổ thành trốn ở trong phòng sẽ không bị tử linh đi gây chuyện, chỉ khi nào ra ngoài thì mới bị tử linh phát cuồng công kích. Cổ thành rộng lớn như vậy mà bây giờ ở ngoài đường đại khái chỉ có mỗi Tổ Vũ là người sống. Những sinh linh khác, Tổ Vũ đi vòng vò một hồi mà chẳng thấy bất kỳ kẻ nào. Kẻ lựa chọn trở thành cư dân cũng không nhiều, rõ ràng bọn gia hòa này đều đang đợi, chờ đợi cổ thành mở cổng. Không có thêm nhật nguyệt tử linh mới thì cổ thành sẽ giải phòng đúng hạn. Mà Tổ Vũ bây giờ cũng rất khó đánh giết được Sơn Hải tử linh. Không phải hắn giết không nổi, mà là khi hắn giết Sơn Hải sơ kỳ, đại khái chỉ xuất hiện Sơn Hải trung kỳ. Hắn cần phải giết hậu kỳ thì mới có cơ hội xuất hiện nhật nguyệt tử linh. Tổ Vũ còn chưa có năng lực đánh giết tử linh Sơn Hải hậu kỳ. đánh lén cũng rất khó khăn, trừ phi hắn dốc toàn lực ứng phó cùng với đánh lén và thôn phệ tinh huyết. Bất quá, nếu hắn làm vậy thì động tĩnh sẽ quá lớn. Hắn lại lo lắng bị người khác nhìn thấy, tỉ như vị thành chủ kia, chẳng rõ vị này có đang rình coi chính mình hay không. Còn đối với những tiếng réo gọi ngoài thành, kỳ thật hắn vẫn loáng thoáng nghe được, thế nhưng không rõ lắm. Đối phương hẳn là nhằm vào thành chủ. Hắn chỉ nghe thấy rất mơ hồ, thế nhưng biết có người tới là đủ rồi. Trên đường phố, Tổ Vũ tiếp tục du đãng, nhưng trong lòng hắn thì đang suy nghĩ rất nhiều việc. Người mới tới chắc chắn là cường giả Nhật Nguyệt cảnh, chưa biết vô địch có tới hay không. Nếu Nhật Nguyệt tới thì còn tốt, nếu như là vô địch, dù cho hắn ngụy trang thành tử linh thì cũng rất khó che giấu, không thể trêu chọc vô địch tới đây được. Tổ Vũ thầm nhủ, hiện tại hắn ngụy trang, một mặt nhờ vào tử khí, một mặt nhờ vào thần văn cùng thủ đoạn khác. Nhật Nguyệt cảnh nhìn không thấu, nhưng Nhật Nguyệt cảo chậm tiếp xúc với hắn thì rất có thể nhìn ra được. Chờ khi vô địch tới, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn không dối gắt nổi. Cho nên, tốt nhất là đừng trêu chọc vô địch đến đây, bằng không thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Một khi phong thành quá 3 ngày sẽ có khả năng dẫn dụ vô địch tới. Cho nên, tốt nhất là đừng giết Sơn Hải tử linh, miễn cho xuất hiện Nhật Nguyệt tử linh kéo dài thời gian phong thành. Tổ Vũ phán đoán lợi và hại trong đó, có một số việc không phải hắn làm không được, nhưng mà hắn lại không thể làm, tỉ như kéo dài thời gian phong thành. Tối thiểu hắn phải cho những Nhật Nguyệt cảnh ngoài kia hy vọng rằng 3 ngày sau cửa ra vào sẽ mở, những thiên tài trong này sẽ không chết được. Nhờ đó đám Nhật Nguyệt cảnh mới không cảm thấy bản thân họ chẳng thể làm gì. Có biện pháp nào lừa giết cả đám Nhật Nguyệt đó không nhỉ? Tổ Vũ rơi vào trầm tư, làm một vố lớn rồi chạy, chờ vô địch tới thì hắn đã sớm bốc hơi. Nếu có thể lừa giết mấy vị Nhật Nguyệt, còn là chính hắn lừa giết, như vậy hạng nhất thiên bản sẽ nắm chắc. Hắn còn có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Về sau, bảng danh sách cũng khó mà biến động. Có điều lừa giết Nhật Nguyệt là chuyện nói thì dễ mà làm thì khó. Rất rất khó. Tổ Vũ khẽ lắc đầu. Thôi được rồi, không thể mạo hiểm. Thực lực mình mạnh mẽ, không sớm thì muộn cũng có thể giết. Không cần thiết phải mạo hiểm khi mình còn yếu như bây giờ. Thế nhưng thiên tài trong thành thì có thể giết được ai thì hay người đó. Giết thêm một tên sẽ có thêm bàn thưởng thiên nguyên khí. Mà dù rất rắc rưởi, nhưng dù sao cũng hơi là chẳng được gì. Thiên nguyên khí trên tay hắn đã tiêu hao lên đến kinh người. Cho đến bây giờ hắn còn chưa tới 300 phần. Trước khi tới đây hắn có những 500 phần. Chẳng lẽ chúng trốn hết không chịu ra ngoài? Tổ Vũ thở dài. Thật là, trước kia các người cản rỡ lắm mà. Khi chờ phòng thành tử linh nhiều như vậy mà chúng cũng không nguyện ý rời đi. Nhất định cứ muốn lưu lại xem kịch. Hiện tại đều làm gì chứ? Trốn rù rú không chịu ra ngoài sao? Mà Đana đâu? Đạo thành thì sao? An Man thiền thế nào? Còn cả thiền đạc nữa. Đám thiên tài đỉnh cấp tại sao đều trốn hết rồi? Tổ Vũ thầm châm chọc. Còn chuyện khi chưa thể chuyển biến thành tử linh, hắn cũng chỉ trốn tránh thì hiển nhiên đã bị hắn bỏ qua. Ta gọi đó là chiến lược tránh né, không giống các người. Không giết người thì không có chỗ tốt. Giết tử linh cũng không có lợi ích gì. Nếu giết tử linh được thiên địa ban thưởng thì Tổ Vũ đã sớm giết sạch. Kết quả, giết tử linh ngoại trừ thu được cổ thành lệnh thì cơ hồ không có ích gì. Điều này khiến Tổ Vũ rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, tử linh tỉnh huyết vẫn hết sức trân quý. Đáng tiếc, dường như nó cũng không có tác dụng gì. Thứ này không có cách nào rút ra thiên nguyên khí. Các loại tinh huyết khác thì có thể rút, nhưng riêng tử linh tinh huyết thì lại không được. Thứ đồ chơi này có đức thần pháp, tự nhiên là không có cách nào lấy được tinh huyết. Tổ Vũ rút ra thiên nguyên khí đều là thông qua đúc thần pháp của các tộc, chứ không phải trực tiếp liền có thể rút lấy. Bất quá sau khi giết hàng loạt tử linh, thần văn chữ tử vừa sinh không bao lâu đã có tiến bộ. Thần văn chữ sát thì tấn cấp tứ giai, cũng càng thêm mượt mà. Tổ Vũ không ngừng tu luyện hô hấp pháp, cường hóa thần thể bản thân. Tiếp tục như thế có lẽ quên mấy ngày nữa hắn có thể hoàn thành 23 đúc. Tổ Vũ đã chuẩn bị để hoàn thành hết 72 đúc ở chư thiên chiến trường. Lúc này mới chưa được mấy ngày, đúc thần cũng mới hoàn thành chưa đến 1/3. Tổ Vũ không muốn về nhân cảnh quá sớm. Hoàn thành 72 đúc không hề dễ. Càng về sau thì lại càng gian nan. Mỗi một đúc đều tiêu hao hàng loạt tài nguyên, càng ngày càng khó. Trước đó Tổ Vũ đã đánh giá thấp độ khó của việc đúc thần. Tiếp tục bước đi, Tổ Vũ ngang qua một gian cổ ốc có người. Khe cửa hơi hơi mở ra một chút. Tổ Vũ đã chuẩn bị đào kỹ càng. Đây là ai nhị không được muốn dò la một chút tình huống phải không? Không mở cửa thì hắn cũng không có cách nào đi vào. Nếu người kia mở cửa thì hắn có thể tấn công vào. Một đào chặt chết. Đào đều đã chuẩn bị xong. Chờ khi thấy một cái đầu hổ xuất hiện, Tổ Vũ định hạ thủ nhưng xem xét kỹ lại. Mẹ nó, quá quen thuộc. Đây hình như là phi thiên hổ mà Tần Phóng thường cưỡi. Vị đại lão hổ này thò đầu ra dò xét bốn phía. Nó cũng nhìn thấy Tổ Vũ, thế nhưng cảm giác đây chỉ là tử linh không có mạnh nên không để ý tới. tiếp tục quan sát khắp nơi một thoáng. Nó có vẻ sợ hãi, lo âu, lại có chút bất đắc dĩ, cực kỳ giống với cục lông nhỏ mỗi khi bị Tổ Vũ ép không thể ra ngoài làm mồi nhử. Tổ Vũ cạn lời, biết ngay mà, đây chính là vật cưỡi của Tần Phóng. Xem ra Tần Phóng cũng không dám tự mạo hiểm, cho nên mới để đại lão hồ này đi thăm dò. Quả nhiên, chờ một hồi Tần Phóng mặc áo giáp cũng thò đầu ra thăm dò nhìn ngó một phen. Hắn ta nhẹ nhàng thở ra. Còn may, không có tử linh cường đại nào quanh đây. Trong phòng, Tần Phóng cũng rất khó chịu nổi. Tử khí quá nồng đậm, cổ ốc của các phòng trong thì nhật nguyệt tử linh không có cách nào phá vỡ. Thế nhưng tử khí lại nồng nặc tột độ. Hắn hiện tại lại rất khó chịu. Đi ra bên ngoài thì nhật nguyệt tử linh có thể phá ốc giết hắn. Ở vòng trong thì lại ngập tràn tử khí. Làm hại hắn hiện tại thật sự muốn tìm một chỗ chôn thân xuống luôn cho rồi. Tần Phóng thò đầu ra hít một hơi, không khỏi chửi bậy một tiếng. Tử khí bên ngoài cũng rất nồng nặc, không hề tốt hơn bên trong tí nào. Bất quá tốt xấu gì cũng đã giúp tầm mắt được quan sát xung quanh. Ở bên trong mãi hắn sắp phát bệnh mất. Thấy Tổ Vũ, Tần Phóng lệ mắng một tiếng. Tử linh ngu xuẩn. Đám tử linh đần độn này quá đáng ghét. Giết thì giết không xong, đánh cũng đánh không được. Toàn thân đều là tử khí, giết được chúng thì cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại còn khiến tử linh chỉ sát không ngớt. Thật là quá phiền toái. Tổ Vũ liếc mắt nhìn Tần Phóng. Hắc giáp hắn mặc hẳn là địa binh, địa dài khổ giáp, đúng là rất có vốn liếng. Đáng tiếc địa binh này hiện tại có vẻ như đã bị hủ thực không ít, xuất hiện màu xám lúng đúng lấm tấm, tử khí đang lan tràn. Khó trách Tần Phóng muốn thò đầu ra dò đường, đại khái là không chịu nổi nữa nên muốn chạy. Nhưng thành trì này đều đã bị phòng bế, chạy đi chỗ nào được. Bên ngoài tuy tử khí ít hơn chút xíu nhưng lại không an toàn. Nhật nguyệt tử linh cảm nhận được khí tức người sống thì sẽ giết tới. Hay là cho cái tên này ít thiên nguyên khí. Nhưng mà cho hắn kiểu gì được. Tốt nhất là đừng hại chết Tần Phóng. Làm thế cũng không tốt. Bất quá bây giờ thân phận này của Tô Vũ cũng không tiện lắm. Thiên nguyên khí của Tần gia hẳn là không dư giả. Nhân tộc có rất ít thánh điện thiên nguyên khí. Không như thần ma. Không bằng tiền tộc. Thậm chí không bằng yêu tộc. Chủ yếu là mấy trăm năm trước, nhân tộc vì muốn làm bản thân mạnh lên nên không thể không khiến cho một số thánh địa thiên nguyên khí bị diệt. Làm việc chỉ thấy lợi trước mắt cũng là chuyện không có cách nào khác. Điều này cũng dẫn đến chuyện hiện tại nhân tộc chỉ có hai thánh địa thiên nguyên khí là chiến thân điện và cầu tác cảnh. Mà hai thánh địa đó thực tế cũng không lớn, chủ yếu dùng để cung cấp thiên nguyên quả và cơ hội đúc thân cho thiên tài. Tần Phóng ra ngoài đại khái cũng sẽ không mang theo quá nhiều thiên nguyên khí. Tiền tộc thì khác, bọn họ có rất nhiều thiên nguyên khí tỉ như Cửu Huyền. Dù nàng ta đã tiêu hao rất lớn thì khi Tổ Vũ giết chết nàng xong, vẫn phát hiện trong nhẫn chữ vật còn thiên nguyên quả. Tổng cộng 10 quả, số lượng ấy cũng không tính ít đi. Tần Phóng thề thảm, phi thiên hồ của hắn lại càng thề thảm hơn. Bạch hổ sắp biến thành hắc hổ mất rồi. Xem ra thực lực nó cũng không yếu, tối thiểu phải là lăng vân thất ba trọng. Phi thiên hồ là chủng tộc bách cường, không biết là bản thân Tần Phóng thu phục hay là Tần gia giúp hắn thu phục. Nhìn cái gì vậy? Đủ ngớ ngẩn. Tần Phóng đang canh trường thấy tử linh đối diện nhìn chằm chằm vào mình, thì nhịn không được mắng một câu. Tử linh ngu ngốc, nhìn con mẹ người ấy. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Người mắng ta à? Đậu má, tao còn muốn cho người ít thiên nguyên khí. Xem ra người có thể chống đỡ đến cuối cùng cũng chẳng sao. Đã như vậy thì người đừng mờ nữa. Tổ Vũ không nhìn Tần Phóng thêm mà cất bước rời đi. Tần Phóng hơi sững sờ. Ồ, còn tự đi rồi. Ta mắng tử linh cũng có tác dụng hả? Được rồi, không nghĩ nhiều nữa. Hắn ngó chừng một hồi thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại. Bên ngoài tử khí không hề thua trong phòng, mà còn nguy hiểm hơn. Tốt nhất là hắn nên tiếp tục trốn bên trong đi. Đoạn thời gian này đúng là không có cách nào qua nổi. Tên lừa gạt Tổ Vũ kia rốt cuộc đã trốn đi chưa vậy? Tổ Vũ tiếp tục dù đãng. Hắn có chút bất đắc dĩ đi thẳng đến phần cuối tường thành vòng trong. Cổ thành có 9 cầm ra nhưng đều ở một mặt. Bên này thì chỉ có tường thành. Giờ phút này Tổ Vũ muốn đi ra ngoài. Hắn phải thử tác dụng của xuyên việt phù trước. Hy vọng nó đừng vô dụng, nếu không thì sẽ phiền toái. Thuận tiện hắn cũng cần xem thử liệu đi ra ngoài có gặp được cường giả nào, có cơ hội hú chết bọn họ hay không. Tổ Vũ lấy ra một viên xuyên việt phù, đối diện với tường thành đặc ruột. Tường thành này trừ phi là dùng bạo lực phá hủy, bằng không thì chẳng có cách nào xuyên thấu. Bạo lực thì cũng phải coi chừng dẫn tới tử linh vô cùng cường đại tới đây. Ta ra ngoài liệu có tao ngũ cường giả ở đối diện không à? Tổ Vũ hơi lo lắng. Thôi được rồi, mặc kệ. Nếu như gặp thì đó là do vận khí không tốt. Hắn không cảm giác mình xui xẻo đến vậy. Ngược lại hắn cảm giác vận khí của bản thân rất tốt. Vận khí là thứ rất mơ hồ, thế nhưng rất nhiều người đều tin tưởng thứ này tồn tại. Xuyên Việt phù được kích phát, thân ảnh Tô Vũ lóe lên, sau một khắc tan biến ngay tại chỗ, tan biến ngay trong cổ thành. Phủ thành chủ, hậu điện. Tượng đá mở mắt, vừa lòng thỏa ý, cuối cùng tiểu quỷ đã chịu xéo đi. Nếu còn không mau cứu thì nó sẽ phiền chết mất. Mẹ nó, lại còn đi khắp nơi giết tử linh. Ba đầu nhật nguyệt tử linh đều đã sắp nổ tung. Tiểu tử này ỷ vào việc mình có thể chuyển đổi tử khí, gan lớn vô cùng. Chẳng qua là đám nhật nguyệt tử linh kia trí tuệ không cao. Nếu như chọc tới nhật nguyệt tử linh cường đại, tiểu tử ngươi tưởng là chúng ngốc thật à? Đến lúc đó, dù chẳng ngươi được tử khí bao bọc thì chúng cũng sẽ thủ tiêu ngươi. Thật là muốn xử lý cái tên này, tránh cho phiền phức theo tới, kéo dài không dứt. Có điều trong trung tâm trái tim của tiểu tử kia còn ẩn núp một ấn ký. Trong biển ý chí thì có gia hỏa phệ thần tộc. Đến lúc đó, ắt cần phải bùng nổ cuộc chiến vĩnh hằng. Đi là tốt rồi. Tựa đà nhắm mắt, ta chỉ muốn làm mỹ đá an tĩnh thôi mà. Người mau cút đi, đừng để ta phiền lòng thêm nữa. Bên ngoài cổ thành, Tô Vũ thấy hoa mắt, hắn xuất hiện ở ngoài thành, trước mặt là một bức tường vây, bên ngoài xa hơn chính là Dục Hải Bình Nguyên. Tử khí đã tiêu tán, so với nội thành, Dục Hải Bình Nguyên quả thực chính là thánh địa. Tổ Vũ hít vào một hơi thật dài, nghịch chuyển nguyên khiếu, nguyên khí khôi phục, thần văn chữ biến phát động, cấp tốc thay hình đổi dạng. Khiển tối một chút trước tiền biến thành ảnh tập, như vậy hắn có thể hành xử lén lút trước đỉnh thì mọi người cũng không thèm để ý. Hắn phát động hô hấp pháp và trường sinh quyết, lại thôn phệ thêm thiên nguyên khí, rất nhanh đã phun ra một ngụm máu đen, tử khí lan tràn hủ thực một mảnh đất hoàng. Chầm chớp mắt, số tử khí ấy đã tiêu tán. Tử khí ở bên ngoài dường như không thể tồn tại dài lâu. Khó trách cử dân cổ thành không thể ra ngoài lâu, đi ra ngoài hẳn là sẽ rất khó chịu. Nhìn chung quanh một thoáng, bên này không phải là cửa chính, không có ai ở đây cả. Tổ Vũ biến hóa thành ảnh tộc, thần ảnh cũng hư ảo. Hắn không thể một mình chạy về bên cửa thành được, làm thế thì quá chói mắt. Một đám nhật nguyệt còn đang nhìn chằm chằm ở bên đó kia kìa. Cổ thành phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng nhẽ không có ai tới xem náo nhiệt sao? Thời đại này có kẻ không thích hỏng chuyện à? Tìm một đám đi xem náo nhiệt để đồng hành, như thế thì hắn sẽ dễ dàng ngụy trang bản thân. Xuyên Việt phù đã được kiểm chứng là có thể dùng. Hiện tại Tô Vũ không sợ gì nữa, hắn còn có hai viên ở đây mà. Tô Vũ chạy dọc theo phương hướng ngược lại, rời xa cửa thành bên kia. Rất nhanh hắn đã rời xa mấy chục dặm. Kỳ thật bây giờ hắn có khả năng rời khỏi, cứ để đám người kia ở lại cổ thành chờ đợi. Nhưng Tô Vũ không cam tâm rời đi như thế. Tới Chư Thiên chiến trường chính là nơi nào nguy hiểm thì xông phá, chỗ không nguy hiểm thì tới làm gì? Đi cũng chẳng có lợi ích gì lớn. Có bao nhiêu nguy hiểm thì sẽ có bấy nhiêu cơ duyên. Đang nghĩ ngợi, truyền âm phù vẫn luôn bị che giấu khi ở trong cổ thành bỗng nhiên lại hơi hơi chấn động. Tô Vũ khẽ giật mình. Truyền âm phù. Truyền âm phù của hắn thì người ở nhân cảnh khẳng định là không có cách nào truyền tin tới. Tại Chư Thiên chiến trường, người biết tần suất truyền âm phù của hắn thì chẳng được mấy ai. Lão cha của hắn, Liễu Văn Ngạn cũng biết và... Hết rồi. Hai người này tìm mình sao? Tổ Vũ cấp tốc lấy truyền âm phù ra. Cùng lúc đó, trên Dục Hải Bình Nguyên, Liễu Văn Ngạn thoáng ngây ngẩn. Mẹ nó, ta chỉ tùy tiện phát tin thế mới lại thành công. Cái quỷ gì đấy? Tiểu tử kia bị người ta giết xong, thi thể cũng được mang ra ngoài rồi à? Ông lấy ra một phần bản danh sách nhìn thoáng qua, tên của Tô Vũ vẫn còn ở đó, chưa chết. Chưa chết? Người không phải có đang ở trong cổ thành sao? Cổ thành không phải là bị tử khí phong tỏa rồi sao? Làm sao lại truyền âm thành công rồi? Kỳ quái. Truyền âm trên Chư Thiên chiến trường nhiều khi còn phải xem vận khí. Một khi ở vào một địa điểm đặc thù nào đó thì truyền âm cơ hồ sẽ không có khả năng thành công. Mà bây giờ ông có thể thành công, đại biểu đối phương đã thu được tin tức. Thật cổ quái. Liễu Văn Ngạn cảm thấy cổ quái, Tổ Vũ thì lại không để ý. Hắn nhìn thoáng qua truyền âm phù, đối phương cũng không nói gì nhiều mà chỉ hỏi tình hình hắn như thế nào. Không có việc gì. Tổ Vũ trả lời một câu. Liễu lão sư đại khái không biết tình huống của hắn bây giờ. Dù sao ông chỉ là đang không cảnh. Rất đáng thương. Ông lại không tính là thiên tài, có lẽ cũng không có điểm bảng. Ở tên phong doanh rất nguy hiểm, chờ chắc bọn họ đã có thời gian quản chút chuyện bác quái này. Liệu lão sư hiện tại có đang ở tên phong doanh chiến đấu với đám pháo hôi, sao ông có thể nắm tin tức ở chỗ hắn được? Nào ngờ chuyện âm phù lần nữa chấn động. Tiểu tử, năm đó ta truyền thụ đào pháp cho người, 8 đào là thật, 1 đào là giả. Tổ Vũ sững sờ, đây là đang muốn dùng ám hiệu với ta sao? Cái gì mà 8 đào là thật? Vô nghĩa. 4 đào là thật, đào thứ 5 là giả. Lão sư, ngài có chuyện tìm ta phải không? Cứ nói thẳng đi, ngài hết tiền rồi à? Trong Dục Hải Bình Nguyên, Liễu Văn Ngạn cảm thấy cổ quái hơn. Thật sự là tiểu tử Tổ Vũ kìa. Không đúng, tiểu tử ngươi không phải đang bị nhốt trong thiên diệt cổ thành sao? Ngươi ở trong cổ thành à? Ồ, lão sư biết à? Ngươi bây giờ còn ở trong cổ thành không? Lão sư, có phải ta biết 28 môn ngôn ngữ hay không? Liễu Văn Ngạn bó tay, lúc này ngươi còn chưa tin ta. Mẹ nó, phải là ta không tin ngươi là Tổ Vũ mới đúng. 18 môn, bớt nói nhảm, giờ ngươi còn ở trong cổ thành à? Không. Tổ Vũ đã xác định người mà mình truyền âm thật sự là Liễu Văn Ngạn. Hắn cấp tốc trả lời. Ta đã ra khỏi thành rồi. Ra khỏi thành rồi. Về mặt Liễu Văn Ngạn cực kỳ dị dạng. Toàn bộ chư thiên chiến trường đều bị người làm cho oanh động. Đều đang cấp tốc đuổi qua bên kia chuẩn bị tóm cổ người. Giết người. Kết quả tiểu tử nhà người lại nói rằng người không ở trong đó. Không phải nói đã phòng thành rồi sao? Người ra ngoài bằng cách nào? Liễu Văn Ngạn thực sự thấy ông sắp hồ đồ luôn rồi. Ông không hiểu gì cả. Rõ ràng nghe nói có rất nhiều nhật nguyệt bao vây. Tiểu tử này làm sao lại ra được? Người ở ngoài thành thật à? Đúng vậy. Người không có việc gì sao? Dĩ nhiên. Lão sư, sao ta có thể bị gì được? Liễu Văn Ngạn thấy lòng thật mệt mỏi. Người không có việc gì. Không có việc gì. Mẹ nó, người đang giày vò cái gì à? Người không sao. Vậy thì có thể tới phụ cận thiền đoạn cấp được không? Làm sao vậy? Ta có chuyện. Liễu Văn Ngạn rất muốn gào thét. Ta đang ở gần thiền đoạn cấp. Lạc mất đại bá rồi. Hiện tại có mấy tiểu tử để mắt tới ta. Chuẩn bị phục sát ta. Người có ở gần đây không? Ngơ ngẩn. Tổ Vũ thật sự ngây người ra luôn rồi. Lão sư tới thiên đoạn cấp là vì đi cứu mình sao? Thèn chốt nhất là ông và Liễu đại bá lại mặc lạc mất nhau. Bây giờ còn đang bị người phục sát. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Hắn đoán được tình huống như thế nào rồi? Ở thời khắc mấu chốt, Liễu Văn Ngạn có thể bùng nổ chiến lực nhiệt nguyệt. Có lẽ ông biết mình gặp nguy hiểm nên muốn đi cứu viện. Bất quá tại Dục Hải Bình Nguyên tốt nhất đừng bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ, bằng không sẽ gặp phiền phức. Ông bộc phát ra chiến lực nhật nguyệt thì sẽ xuất hiện mối nguy. Kết quả, hiện tại ông chỉ là đằng không đỉnh phong, có lẽ không thể giải quyết được phiền toái ấy. Thật là thảm. Đương nhiên, hắn cũng rất cảm động, lúc này người nguyện ý tới cứu hắn sẽ không có mấy ai. Thế nhưng Liễu lão sư vẫn tới, mặc dù hắn cảm giác lão sư không quá đáng tin cậy. Ông lọc mất Liễu già đại bá, chính ông cũng bị người ta tập kích. Nhưng nói thế nào thì ông cũng đã đến đây. Nếu thật sự bùng nổ toàn bộ chiến lực thì ông cũng tính là một vị nhật nguyệt cảnh, vẫn có chút tác dụng. Cũng không biết liệu lão sư hấp thu thần văn thế nào rồi. Thần văn của ngũ đại rốt cuộc đã bị ông trưởng khống bao nhiêu. Giờ khắc này Liễu Văn Ngạn cũng hết sức xấu hổ, rất bất đắc dĩ. Ông không sợ mấy gia hỏa chuẩn bị vây giết mình, nhưng mà thân phận ông sẽ bị bại lộ. Thân phận ông một khi bại lộ, ra khỏi địa bàn nhân tộc thì kỳ thật sẽ rất nguy hiểm. Dục Hải Bình Nguyên chính xác là nơi vô cùng phiền toái. Ông đi cùng Liễu đại bá, kết quả đại bá nửa đường thế mà không còn hình bóng, hiện tại cũng liên lạc không được. Chỉ sợ đã bị vây hãm ở đâu đó, chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại, ông rất muốn đi cứu Tổ Vũ. Nào ngờ Tổ Vũ lại ra ngoài được rồi. Mẹ nó, Tổ Vũ đã giết cả Sơn Hải đỉnh phong. Bảo hắn tới cứu ta thì không sao đâu nhỉ. Liễu Văn Ngạn hết sức xấu hổ, cũng rất thất vọng. Hây, nhân sinh à. Một năm trước, ông vẫn là đại lão đẳng không. Tiểu tử Tổ Vũ thì chỉ là khai nguyên dưỡng tính. Hiện nay thì hay rồi. Chỉ chớp mắt lão tử truyền âm cho người. Người há miệng liền hỏi có phải lão sư thiếu tiền hay không. Thật là làm cho người ta tổn thương lòng tự tôn. Liễu Văn Ngạn ta đường đường là thiên kiêu cả đời, ta lại thiếu tiền tiêu à? Nói đùa cái gì chứ? Mà nói lại, tiểu tử này không phải giết người nhiều nên phát tài rồi chứ? Ông tìm một chỗ gần thiên đoạn cấp để dừng chân. Thôi được rồi, chờ tiểu tử này tới cứu viện đi. Thật xấu hổ. Sớm biết người có thể tự thoát ra thì ta liền không tới. Ông thật là có chút hối hận. Tội nghiệp à? Liễu Văn Ngạn ta đều lần lạc tới mức độ này rồi. Thật đáng thương. Trong biển ý chí của ông, viên thần văn kia có đang ngủ đông, cũng không biết lúc nào mới có thể triệt để tiêu hóa hết. Chính mình cũng nên tấn cấp Lăng Vân đi thôi. Tốc độ tiến bộ quá chậm rồi. Bốn phía, không biết lúc nào đã nhiều mấy bóng hình, trông nó cảnh giác mà bao quanh Liễu Văn Ngạn. Ông lão tóc bạc này là nhân tộc sao? Thực lực có vẻ không mạnh, đẳng không cảnh, khả năng là đẳng không đỉnh phong. Bất quá ông ta lại đem đến cho chúng nó cảm giác rất nguy hiểm. Có nên giết chết lão gia hỏa này không? Liễu Văn Ngạn vừa như không thấy. Ông biết mấy tên này tới từ nơi đâu. Thiền làng tộc, ưa thích hành động quần thể, thực lực rất được. Tổng cộng có 5 con thiền làng, 3 con đằng không và 2 con lăng vân. Nếu phải đấu thì ông cũng có thể giết. Chỉ là ông cần bùng nổ thực lực mạnh mẽ, dễ dàng bị để mắt tới. Còn Tổ Vũ hắn chắc chắn có thể giết được, đúng không? Không biết tiểu tử kia có đang ở xa chỗ này hay không. Nếu như hắn đã ra khỏi thành, thiền diệt cổ thành cũng không tính là cách chỗ này quá xa. Chờ thêm một chút đi. Liễu Văn Ngạn ngồi xuống tại một đống đất nhỏ. Ông cũng không hoảng loạn mà vẫn còn đang suy tư xem rốt cuộc Tổ Vũ thoát ra ngoài kiểu gì. Mà vài con thiên lang cũng có phần không làm rõ ràng được tình huống. Chúng càng cảnh giác. Sao lão gia hỏa này lại không chạy nhỉ? Mà vòng vây của chúng thì càng ngày càng xích lại gần. Nhận được tin Liễu Văn Ngạn gửi xong, Tổ Vũ một đường lao đi với tốc độ cực nhanh. Hắn thở hồng hộc. Rất nhanh hắn đã thấy được hẻm núi nhỏ, xa xa là bóng dáng của Liễu Văn Ngạn. Mệt chết ta. Lão sư thật là, không đợi ở tiên phong doanh đi nhất định cứ phải chạy tới chỗ này. Ta có thể có chuyện gì được chứ? Hiện tại thì hay rồi, còn bị mấy con dã lang kia bao vây. Hắn cũng lời nói nhảm, ngọc cảm ứng lóe lên một thoáng, năm con thiên lang kia có ba con đằng không? Chẳng đáng bận tâm. Hai con Long Vân thì một lần nhất trọng, một lần tam trọng. Hắn đã giết nhiều sơn hải, thấy Long Vân đương nhiên không có cảm giác gì. Không phải cấp bậc của Madana thì những Long Vân khác đều là gà mờ. Tốc độ của Tô Vũ rất mau, lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay nắm chặt chùy lớn. Nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh con thiên lang Long Vân tam trọng. Dưới con mắt rung động của thiên lang mà hạ xuống một chùy. Bịch một tiếng, biển ý chí của nó trực tiếp nổ tung, chết ngay tức khắc. Đúng vậy, bây giờ Tô Vũ có ý chí lực càng thêm cường đại. Hắn còn học được chấn động chỉ phát từ chỗ tượng đá. Một bố nện xuống lình trực tiếp đánh vỡ biển ý chí. Tô Vũ nhìn cũng không thèm nhìn, chạy như bay, cấp tốc lượn một vòng, đánh ra bốn chùy. Bốn chùy nện xuống, bố con thiên lang khác cũng tử vong lập tức. Liễu Văn Ngạn ngồi ở sườn núi quan sát, lòng ông tràn đầy cảm khái. Giết Lăng Vân dễ như giết gà, tiểu tử này thật sự mạnh lên rồi. Đây là lần đầu tiên ông thấy Tô Vũ triển lộ thực lực. Trong ấn tượng của ông, Tổ Vũ vẫn là tiểu tử liều mạng giết chết giáo đồ vận tộc giáo năm xưa, mà dù biết hắn mạnh mẽ nhưng ông vẫn chưa từng thấy qua. Hôm nay, ông đã tận mắt thấy được. Cường hãn, dễ dàng. Năm đầu thiên lang này dĩ nhiên ông cũng có thể giết, nhưng so với Tổ Vũ dễ dàng như trở bàn tay thì ông phải bùng nổ thần văn của ngũ đại mới được. Về phần bản thân ông, đằng không đỉnh phong kỳ thật cũng có thể giết nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như thế. Lão sư, Tổ Vũ thu hồi năm bộ xác sói, không có thiên địa bàn thường, hắn cũng không quá để ý. Giờ phút này trên mặt hắn nở nụ cười, không lộ ra hình dáng bản thân mà là hóa thân thành một nhân tộc phổ thông. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Văn Ngạn có chút vui vẻ. Không tồi. Liễu Văn Ngạn đứng dậy khẽ gật đầu, cười nhạt nhận xét. Ta mới khảo nghiệm thực lực của người thôi, xem ra thực lực vẫn rất được. Tổ Vũ nhích miệng cười ngây ngô, trước sau như một. Ngài nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Liễu gia gia đâu ạ? Lạc mất rồi. Liễu Văn Ngạn cũng rất bất đắc dĩ, đừng đề cập cái này nữa. Không sao, ta cùng ông ấy đã hẹn trước, nếu phần tá thì hắn sẽ đến Liễu Thành chờ ta. Liễu Văn Ngạn nói xong, trên dưới quan sát Tô Vũ một lượt, mặc dù không phải dáng vẻ Tô Vũ nhưng ông cũng không thèm để ý. Nhìn một hồi không thấy có thường thế gì, bèn hỏi. Ra ngoài có ai biết không? Không có. Liễu Văn Ngạn khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ta cũng không nghĩ tới người sớm đã ra được rồi. Dứt lời ông lại cười hỏi. Về Đồng Liệt Cốc chứ? Ta không muốn trở về. Tổ Vũ lắc đầu. Lão sư không tìm ta thì kỳ thật ta còn muốn tới chỗ công thành xem chốt, nhìn coi là người nào muốn giết ta. Dù cho hiện tại không thể giết thì ta cũng phải nhớ kỹ bộ dáng của họ. Trở về sau sự trả thù. Ta cũng đoán được là người sẽ làm thế. Liễu Văn Ngạn không ngạc nhiên. Tổ Vũ mà đồng ý trở về vậy thì không phải là Tổ Vũ nữa rồi. Lòng dạ Tổ Vũ hẹp hòi vô cùng. Điểm này ông biết thừa. Chưa kể hắn thường xuyên giật dây Trần Hạo làm chuyện xấu, cũng không phải ông không biết. Không chịu thiệt chứ? Không ạ. Tổ Vũ nhếch miệng cười khoe. Chỉ dựa vào những tên kia làm sao có thể làm cho ta ăn thiệt thòi được. Ta đã giết một mảng lớn, chỉ là có chút buồn bực. Đám còn lại đều trốn trong cổ ốc hết rồi. Ta giết không được. Giết không được mới tốt. Liễu Văn Ngạn tức giận mắng. Nếu mà giết hết không chừng sẽ chọc tới vô địch đấy. Ta hiểu rõ đám gia hỏa ở bên đó mà. Chúng đều là hậu duệ của vô địch. Giết thêm thì sẽ có vô địch đến đây. Giết người thì cũng chớ gấp trong nhất thời. Liễu Văn Ngạn chỉ dạy. Tổ Vũ gật đầu. Được rồi, ngài nói rất đúng. Liễu Văn Ngạn nói tiếp. Nói một chút về ý nghĩ và mong muốn của người bây giờ đi. Còn nữa, nếu người không có chuyện gì thì đừng hy vọng vào ta. Ta có thể không hiện thân thì sẽ không hiện thân. Nếu ta xuất hiện, không chừng cũng sẽ dẫn xuất cường địch. Được không bù mất. Trước đó là do Tổ Vũ tạo ngộ mối nguy tới sinh mệnh nên ông ấy chạy đến. Hiện tại nếu không có chuyện gì thì tốt nhất ông không nên ra tay. Tổ Vũ gật đầu. Hắn cũng không hy vọng mấy vào Liễu Văn Ngạn. Vị này còn nhiều phiền toái hơn so với chính mình. Kẻ thù của ngũ đại hiện tại đều là kẻ thù của ông. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn hỏi. Có thể giết được ai thì giết. Giết không được thì thôi vậy. Ngày sau ta sẽ tính sổ. Lão sư, ngài cảm thấy ta hiện tại có cơ hội thủ tiêu bọn hắn không? Ta có hai tấm bùa chú có thể xuyên qua cổ thành. Lúc này thì Liễu Vân Ngạn đã hiểu. Khó trách Tổ Vũ có khả năng ra ngoài. Ông cũng không hỏi hắn làm sao lại có được, mà chỉ quan tâm một vấn đề. Người bùng nổ thực lực mạnh nhất có khả năng đạt đến mức nào? Sơn Hải từ ngũ trọng đi. Tổ Vũ lắc đầu đáp. Sơn Hải từ ngũ trọng mà ta nói hoàn toàn không phải là tự đề cao thêm. Đơn thuần nếu chỉ ở mặt chiến giả thì ta có thực lực từ 3 vạn khiếu trở lên. Thực lực bản thân hắn đều sắp tiếp cận 2 vạn khiếu. Lại thêm dùng tinh huyết, lực lượng 3-4 vạn khiếu huyệt vẫn có thể đạt tới. Lại phối hợp với ý chiến lực cùng với thần văn. Sơn Hải ngũ trọng thông thường Tô Vũ vẫn có thể niềm tin đối phó được. Liễu Vân Ngạn thầm kêu khổ. Mẹ nó. Ông thầm mắng một tiếng. Rất nhanh ông lại giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Cũng tạm được. Thế nhưng muốn đối phó với Nhật Nguyệt gần như không có khả năng. Nhật Nguyệt cảnh mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhật Nguyệt tệ nhất nếu dựa theo lực lượng khiếu huyệt để tính thì cũng phải vượt qua 500.000 khiếu. Nhật Nguyệt xem như một lần thuế biến. Lại Nhật Nguyệt này cũng không tính là cường đại. Nhật Nguyệt của thần ma cường tộc có được lực lượng 70-80 đến hơn 100 vạn khiếu là chuyện thường. Mà lần này tới còn không phải chỉ là Nhật Nguyệt bình thường. Người muốn giết Nhật Nguyệt gần như không có khả năng đâu. Thật là mạnh. Tổ Vũ thầm cảm khái, thật sự rất mạnh. Ta tính toán mưa thoáng, dù cho ta hoàn thành xong 72 đúc, tối đa cũng chỉ bùng nổ hơn 100 vạn khiếu. Nói như vậy, dù cho hắn đủ 72 đúc thì trong số Nhật Nguyệt kỳ thật cũng không tính là cái gì cả. Đáng tiếc, nếu thân thể ta đã đến đẳng khâm cửu trọng, đối phó với một số Nhật Nguyệt cũng chưa chắc đã thuận lợi. Tổ Vũ âm thầm cảm khái một hồi. Ta còn tưởng rằng sau khi ta hoàn thành 72 đúc thì có thể quét ngang Nhật Nguyệt. Xem ra là ta đã cả nghĩ quá rồi. Đẳng khâm đánh Nhật Nguyệt có lẽ không hề dễ dàng. Bất quá rất nhanh Liễu Vân Ngạn liền cười nói. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Liễu Vân Ngạn sờ sờ cằm vuốt ve sợi râu, cười ha hả nói. Tiểu tử, nếu người muốn báo thù ta sẽ không ngăn cản người. Nhưng người hãy cẩn nhắc hậu quả kỹ càng. Dứt lời ông thầm chuyện âm qua. Sư phụ của ta thì người cũng biết rồi đấy. Thần văn của ông ấy đã truyền thừa cho ta. Người cũng đừng nghe rồi. Năng lực ẩn giấu của ta không mạnh. Nhưng ta có thể cho người mượn thần văn dùng một chút. Thần văn của ngũ đại rất mạnh. Nếu biển ý chí của người có thể tiếp nhận thì ta sẽ cho người mượn dùng một thời gian. Thế nhưng thời gian không thể quá dài. Bằng không biển ý chí của người sẽ bị nổ nát. Đến lúc đó, có thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong, người muốn giết người nào thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Hai mắt Tổ Vũ phát sáng. Thế này cũng được ư? Có thể mượn dùng ạ? Cái khác thì đương nhiên khó. Bất quá ta có điểm đặc thù. Thần văn của ta vốn chính là mượn tới. Mấu chốt là độ dùng hợp, độ phối hợp cùng với cường độ biển ý chí của người. Nếu như nó quá yếu, bị nò bạo thì cũng đừng trách ta. Ánh mắt Tổ Vũ phát sáng, thử một chút thì biết. Nếu có một viên thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong để dùng, dù cho chỉ có nhất kích trí lực, thì có một viên thần văn định thần cũng quá lợi hại rồi. Định trụ một vị Nhật Nguyệt, sau đó đánh chết người. Liệu lão sư vẫn là càng già càng lợi hại à? Thế mà còn có thể mượn thần văn. Quá lợi hại. Thế Tổ Vũ mừng rỡ, Liễu Vân Ngạn liền phũ. Đừng cao hứng quá sớm. Ta nói rồi, chủ yếu phải xem mức độ phối hợp của thần văn. Không phải thần văn nào cũng có thể bị người tùy tiện dùng nạp. Nếu đơn giản như vậy thì khi xưa cấy ghép thần văn, sẽ không có người phải chết. Trong lòng ông không khỏi thở dài một phen. Năm đó người cấy ghép thần văn không ít, cuối cùng sống sót được không còn mấy vị. Hạ Văn Kỳ, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt chính là một trong số ít đó. Tổ Vũ hơi khựng lại, thận trọng đáp. Ngay cả lão sư cũng có thể thành công. Vậy thì ta hẳn là có thể chứ. Người có ý gì? Liễu Vân Ngạn yên lặng như chằm chằm hắn. Lời này của người đúng là ngỗ nghịch. Cái gì gọi là ta cũng có thể thành công, cho nên người hẳn là có thể. Ta, Liễu Vân Ngạn, là thiên tài năm đó dưỡng tính giết đằng không. Ta gọi là đằng không giết Nhật Nguyệt. Mặc dù chỉ là giết thần văn Nhật Nguyệt, nhưng đó cũng là do ta giết. Tiểu tử người mà muốn đối so với ta thì vẫn còn kém xa. Ta đã từng giết Nhật Nguyệt. Liễu Văn Ngạn đơn giản nói một câu. Người thì có cái gì để hùng hăng cản quấy? Thứ người làm ta cũng từng làm. Nhưng người giết được Nhật Nguyệt nào chứ? Nếu như không có thì mau im miệng. Tổ Vũ quả nhiên lập tức ngậm miệng. Lời này không có cách nào phản bác. Tuy rằng Liễu lão sư là mượn dùng ngoại lực, nhưng chính hắn cũng mượn dùng ngoại lực tinh huyết. Cảnh giới bây giờ quán là Long Vân, nhưng cũng mới chỉ giết được Sơn Hải đỉnh phong. Liễu Văn Ngạn thì trâu khỏi bàn, có giết được thần văn phần thân của vô địch. Tổ Vũ hiểu kỳ hỏi, Lão sư, ngài từng lên liệt thiên bảng chưa? Liễu Văn Ngạn không thèm để ý tới hắn. Người quản ta, ta thích lên thì lên, không thích liền không lên. Liệt thiên bảng đại gia người ấy. Bất quá trên thực tế ông đúng là đã từng lên bảng, có điều mới chỉ tới hoàng bảng. Nhưng không thể phủ nhận Liễu Văn Ngạn đích thật là thiên tài, bằng không thì Diệp Bá Thiên cũng chướng mắt, đời nào muốn nhận ông làm đồ đệ. Ông sinh ra ngay tại Chư Thiên chiến trường, hiển nhiên là đã từng giết người tại đó. Đáng tiếc, chẳng có ai là phủ dùng sớm nở tối tàn. Ông dùng tự tại ở đó không bao lâu, ông thờ trần ngũ đại về nhân cảnh. Không ngờ tại đây lại tào ngộ một lần thất bại lớn nhất trong đời. Lão sư của ông đã chết trận. Sau đấy, ông kế thừa thần văn của lão sư. Cứ như vậy ngủ đông. Lần ngủ đông này kéo dài suốt 50 năm, đến nỗi bây giờ ông đã già. Dựa theo số tuổi hiện tại, mặc dù ông cũng có thể vượt cấp giết người, nhưng so với những thiếu niên còn trẻ tuổi khác thì căn bản ông không có bất kỳ ưu thế nào. Tự nhiên không có khả năng lại lên bảng. Nhưng ông thật sự đã lên hoàng bảng, bài danh hơn 300. Thôi được rồi, nói ra chuyện này trước mặt một kẻ đứng hạ ba thiên bảng thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ tổ tự rước lấy nhục, còn nhớ chính mình chưa từng trải qua đi. Liễu Văn Ngạn qua loa đáp, ta thành danh là tại nhân cảnh, khi đó mới dưỡng tính, lại không cùng vạn tập chém giết qua, lên bảng kiểu gì. Hướng chỉ liệp thiên bảng chỉ là bản danh sách mổ heo, có cái gì tốt chứ? Phàm là cường giả đứng đầu các bảng, có mấy ai có kết thúc yên lành. Diệp Bá Thiên như thế, Hạ Lòng Võ có lẽ cũng như thế. Bá chủ một bảng thì tính là gì? Còn không phải đều tiến vào con đường chết sao? Liễu Văn Ngạn đổi chủ đề. Bớt nói nhảm đi, chúng ta mau tìm địa phương an toàn để thử chuyển di thần văn xem sao. Có lẽ phải đơn độc chuyển rơi từng cái, chuyển nhiều sẽ làm nò bạo biển ý chí của người, khiến người không có cách nào phát huy uy lực thần văn. Tổ Vũ gật đầu, đề xuất ý kiến. Thiền Đoạn Cốc hết sức an toàn. Liễu Văn Ngạn cầm nín. Đại gia nhà ngươi, người ta đều coi Thiền Đoạn Cốc là hiểm địa, người lại cho rằng nơi đó là chỗ an toàn. Mà dù mấy hôm trước Tổ Vũ và Hoàng Đằng đã tiêu hao hàng loạt đao khí cùng lực lượng thần thánh, khiến Thiền Đoạn Cốc đã giảm bớt uy hiếp, nhưng địa phương kia vẫn không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đi. Được thôi. Liễu Văn Ngạn cũng lời phản bác. Vậy liền tới bên kia đi. Hải Sư Đồ cấp tốc di chuyển về phía Thiền Đoạn Cốc. Vừa đi Tổ Vũ vừa hỏi, lão sư, rốt cuộc ngài có bao nhiêu viên thần văn nhật nguyệt? Cái này hắn rất tò mò. Thần văn chiến kỹ của Diệp Bá Thiên có 22 viên, nhưng lần trước Liễu Văn Ngạn đã bạo nổ mấy cái, hiện tại không rõ còn thừa lại bao nhiêu. Liễu Văn Ngạn đáp, không ít, hiện tại còn thừa lại 14 viên, vốn nguyên bản là 15 viên, nhưng ta lại cho nhà đầu Ngô gia kia một viên rồi. Chuyện này Tổ Vũ có biết. Trước khi đi, Liễu Văn Ngạn đã đưa một sợi dây chuyền cho Ngô gia. Khi ấy Bạch Phong đã truyền âm nói cho mình nghe bên trong sợi dây chuyền kia có ẩn chứa một viên thần văn nhật nguyệt. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, truyền âm nói, lão sư, trước đó có người tìm ngài muốn lấy, vì sao ngài không cho? Trước kia đám người Kim Vũ Huy đã tìm Liễu Văn Ngạn, bao gồm đại chủ phụ chủ già cũng muốn lấy, nhưng ông đều không cho, nói là không thể cụ hiện. Không ngờ là gạt người. Liễu Văn Ngạn nhắc tới chuyện này lại thấy bất đắc dĩ, truyền âm đáp, khi đó thật sự không được, không có cách nào chia tách, không có cách nào cụ hiện. Sau này Bạch Phong giúp ta phát nổ mấy cái thần văn ngoại tộc, thần văn triển kỹ bị mở ra, lúc đó mới có thể cụ hiện. Nhưng khi đấy không phải đều đã trở mặt dù còn gì. Đã trở mặt, ta trả lại cái rắm. Lại về sau, bởi vì trận chiến của Tổ Vũ nên chủ phán lòng đã đồng ý thần văn đổi thần văn, xóa bỏ toàn bộ ân oán. Kể từ đó, ông có cụ hiện thần văn hay không cũng không cần để ý tới chủ gia nữa. Trùng hợp như vậy. Tổ Vũ hồ nghi nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn. Vừa vặn trở mặt với bọn họ xong, ngài liền lấy ra được. Chà chà. Liễu Văn Ngạn im lặng. Má nó, ta nói thật mà. Có điều khẳng định tiểu tử này đang hoài nghi ta. Thôi vậy, đổi thành ta thì cũng khó mà tin nổi. Thời điểm muốn người lấy ra, người lại nói không có cách nào lấy ra được. Vừa đánh một trận xong, người lại cụ hiện thành công. Ai mà tin à? Chính mình cũng không tin. Hết tập 205. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.